Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Mộ Anh Linh đa trọng thân phận. Hoa hạ giới trong hoàng cung. Lúc này Dạ Khôi ngồi ở vương tọa bên trên bình tĩnh nhìn phía dưới. Tại hắn phía dưới toàn bộ hoa hạ giới cao tầng phân chia hai hàng cung kính đứng yên. Tử Diệu Dương hai cha con toàn thân nhuốm máu quỳ gối Dạ Khôi đang phía dưới. Bạch Thiên Tà cùng Thanh Hàm đứng tại hai cha con bên người. Dạ đế tha mạng a. Thuộc hạ căn bản là không biết chuyện. Là hài nhi của ta mình tự quyết định muốn cướp lấy Thanh Hàm lực lượng trong cơ thể. Không liên quan chuyện ta a. Tử Diệu Dương thấp thỏm lo âu liều mạng dập đầu. Trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Phụ hoàng, ngươi. Tại bên cạnh hắn Tử Viêm Thái Tử kinh ngạc nhìn đến hắn. Tâm lý tràn đầy khó có thể tin. Dạ Khôi hờ hững mở miệng đóng chuyện không liên quan ngươi. Ta quyết định, ta tự mình cho bọn hắn quyết định hôn sự. Các ngươi cũng dám đi phá hư. Lá gan thật đúng là lớn a. Nguyên lai Tử Viêm Thái Tử ngày hôm qua xuất thủ bắt cóc Thanh Hàm. Tại hắn trở lại Tử Viêm Đế Quốc cùng Tử Diệu Dương gặp mặt thì Bạch Thiên Tà đột nhiên xuất hiện. Sau đó song phương mở rộng chiến đấu. Đối mặt đã là linh giai Bạch Thiên Tà. Tử Diệu Dương phụ tử căn bản không phải đối thủ. Thanh Hàm trực tiếp bị đại triển thần uy Bạch Thiên Tà thâm sâu hấp dẫn lấy. Đây là đối phương lần thứ hai cứu nàng rồi. Tại vương tọa bên trên Dạ Khôi liếc qua Thanh Hàm. Phát hiện nàng lúc này hàm tình mạch mạch nhìn lén Bạch Thiên Tà. Ngoài miệng không khỏi để lộ ra một cái không rõ ràng nụ cười. Anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục quả nhiên khả thi. Thiên Tà, ngươi tự mình kết thúc tánh mạng của bọn họ đi. Dạ Khôi nhẹ bỗng âm thanh vang dội. Toàn bộ đại điện người rối rít nhìn về phía Tử Diệu Dương phụ tử. Bạch Thiên Tà gật đầu một cái. Chậm rãi rút ra ma đao. Tuy rằng hắn đối với Thanh Hàm vẫn không có sản sinh bao nhiêu tình cảm. Nhưng mà bất kể nói thế nào đối phương đều là hắn thê tử chưa về nhà chồng. Hắn không cho phép người khác ủ phân hàm chủ ý. Ong ong, đột nhiên, trong đại điện xuất hiện khuếch đại không gian vặn vẹo. Tất cả mọi người rối rít toàn lực ngăn cản. Vương tọa bên trên Dạ Khôi tròng mắt hơi híp. Hắn cảm nhận được thi tổ khí tức. Oa, thật là nhiều người a. Các ngươi là đang nghênh tiếp chúng ta trở về sao? Thanh âm thanh thúy vang dội. Thi tổ Dạ Khôi cùng Lục Trảo Kim Long Dạ Cửu đột nhiên xuất hiện tại trên đại điện. Tham kiến thi tổ, mọi người vốn là sững sờ, tiếp tục rối rít cung kính vô cùng hành lễ. Thi tổ Dạ Khôi đảo mắt một vòng, sau đó đem tầm mắt rơi vào Tử Diệu Dương phụ tử trên thân. Lại trở lại hoa hạ giới sau đó, hắn và nhân loại Dạ Khôi hết thảy đều liên thông, cũng biết mình sau khi rời đi mọi chuyện. Hai cái này là phạm nhân đi, nhanh chóng giết đi, ta còn có chuyện phải nói. Thi tổ Dạ Khôi lạnh lùng mở miệng, sau đó mang theo Dạ Cửu đi tới Khác Vương tọa ngồi xuống. Viêm vực một đám cường giả hơi sững sờ, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thi tổ Dạ Khôi. Mà thông qua vừa mới ra của đối phương hiện, viêm vực mọi người lập tức đã minh bạch đối phương là cái bá đạo. Lạnh lùng người, ai cũng đừng nghĩ giết ta. Tử Diệu Dương đột nhiên nổi lên. Hướng về phía bên cạnh Thanh Hàm đánh tới. Vừa ngồi xuống thi tổ bùng nổ ra nguyên giai khí thế. Trong đại điện tất cả mọi người bị khí thế áp tới toát ra mồ hôi lạnh. Mà bọn hắn đối mặt chỉ là vô ý tiết lộ ra ngoài khí thế. Tử Diệu Dương cái này chủ yếu đối với mục tiêu lúc này cả người nằm trên đất không thể động đậy. Hắn ngoại trừ một đôi mắt hạt châu có thể hơi hoạt động bên ngoài. Liền miệng đều không nhúc nhích được. Giết, thanh âm lạnh lùng lại vang lên lần nữa. Bạch Thiên Tà lập tức huy động ma đao đem Tử Diệu Dương phụ tử đầu người tách rời. Một đoàn ngọn lửa màu trắng trong chốc lát liền đem Tử Diệu Dương phụ tử thi thể đốt cháy được. Không còn một mống. Làm xong mọi thứ sau đó, Bạch Thiên Tà mang theo Thanh Hàm đứng tại bên cạnh. Được rồi, tiếp theo ta phải nói chuyện chính. Thi tổ ngưng trọng mở miệng. Mọi người hết sức chăm chú nghe. Ta đi thôi một cái trung đẳng thế giới. Người ở đó vô cùng cường đại. Coi như là bây giờ ta cũng không thể chiến thắng. Thi Tổ dừng một chút tiếp tục nói, ta hiện tại là Nguyên Giai. Đây là Linh Giai sau đó cảnh giới. Mà Nguyên Giai bên trên còn có Tôn Giai. Trong cái thế giới kia, có thể nói Nguyên Giai đi đầy đất, Linh Giai nhiều như chó. Đây chính là trung đẳng thế giới. Nghe xong Thi Tổ mà nói, trong đại điện cường giả trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Linh Giai đối với bây giờ Hoa Hạ giới lại nói chính là khó gặp tồn tại. Mà tại trung đẳng thế giới bên trong lại có thể dùng nhiều như chó để hình dung. Nếu mà ngày nào bị một cái trung đẳng thế giới theo dõi Hoa Hạ giới, vậy bọn họ há chẳng phải là chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Nhìn đến từng cái vô cùng khiếp sợ Hoa Hạ giới cường giả. Thi Tổ lần nữa lên tiếng, ta nói những thứ này là muốn cho mọi người biết rõ. Hoa Hạ ta giới khả năng tại hạ chờ thế giới bên trong coi như cường đại. Nhưng mà còn xa xa không thể cùng trung đẳng thế giới so sánh. Đương nhiên, ta đi cái kia thế giới chắc cũng là đứng đầu trong danh sách trung đẳng thế giới. Mục tiêu của ta không phải là trung đẳng thế giới, mà là tối cường thế giới. Hoa Hạ giới đem lấy siêu việt thượng đẳng thế giới làm mục tiêu tiến tới. Cho nên tiếp theo xin mọi người cho ta liều mạng đi tăng thực lực lên. Bởi vì Hoa Hạ giới sẽ nghênh đón không ngừng nghỉ cảnh xâm lược chiến tranh. Huyễn thần giới một nhóm để cho Dạ Khôi tâm lý tràn đầy uất ức. Hắn phải mau sớm tăng thực lực lên. Mau sớm đem Hoa Hạ giới tiến giai đến trung đẳng thế giới. Sau đó mang theo Hoa Hạ đại quân giết vào huyễn thần giới. Hắn muốn chinh phục cái này để cho hắn thử qua thất bại thế giới. Hư vô mờ mịt trong không gian. Dạ Khôi hai cái thân phận lẳng lặng đứng tại hỗn độn thụ trước mặt. Tại dung hợp viêm giới sau đó, hỗn độn thụ thăm dò thế giới khác tốc độ cũng tăng nhanh rất nhiều. Lúc này đã thăm dò ra hai cái hạ đẳng thế giới vị trí. Tùy thời có thể phá vỡ thế giới thành lũy tiến hành xâm phạm. Bất quá trước đó còn có một chuyện phải xử lý. Đó chính là Mộ Anh Linh. Đã nhận được luân hồi đại đạo nhân loại Dạ Khôi. Mặc dù bây giờ ngay cả nhập môn cũng không tính được. Nhưng mà liền tính chỉ là lĩnh ngộ một chút luân hồi đại đạo cũng phi thường khủng bố. Tại luân hồi đại đạo bên trong hắn loáng thoáng nhìn thấy Mộ Anh Linh trên thân tình huống. Mộ Anh Linh cũng không phải là bị cái gì lão quái vật đoạt xá. Nàng là một cái tồn tại chuyển thế. Đó cũng không phải chỉ Không Minh Nữ Đế. Bởi vì liền Không Minh Nữ Đế cũng là kia tồn tại chuyển thế chi thân. Đó là một vị tồn tại vô thượng. Lấy Dạ Khôi hiện tại lĩnh ngộ luân hồi đại đạo cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn ra vẻ mơ hồ cái bóng. Vì sao đột nhiên đối phương hiện tại lại đột nhiên bỗng xuất hiện? Trước vẫn không có xuất hiện qua. Dạ Khôi cho rằng là Mộ Anh Linh đột phá đến Linh Giai đưa đến nàng giác tỉnh ra từng tia ý chí. Hơn nữa Dạ Khôi suy đoán ngày sau Mộ Anh Linh thực lực càng ngày càng mạnh. Ý chí của nàng cũng sẽ đi theo không ngừng giác tỉnh. Thẳng đến hoàn toàn giác tỉnh lần nữa trở thành nguyên bản nàng. Xem ra con dâu này lai lịch phi thường lớn a. Nói không chừng là một cái thượng đẳng thế giới cường giả. Hai cái Dạ Khôi đồng thời lên tiếng cảm thán. Căn cứ vào nhân loại Dạ Khôi tại Mộ Anh Linh trên thân cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Để cho hắn đã minh bạch đối phương phi thường kháng cự mình. Nói không chừng ngày nào đó giác tỉnh đến không sai biệt lắm thời điểm sẽ làm ra mưu sát thân phu. Sự tình cũng có thể. Bất quá Dạ Khôi cũng không lo lắng. Bởi vì hắn chính là một cái quải bức. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.